khác thường, không giống người, không giống bao điều ngoài kia. Những trái tim đong đầy yêu thương như bất kỳ ai khác. Thế giới này trong mắt người có biết bao nhiêu màu da, có biết bao nhiêu điều khác xa với những gì ta biết. Trái tim